quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, chương 63 Sứ Vải. Đây là có ý tứ gì, 5 cái tổ viên đều có điểm khó hiểu. Không khai xử tội đâu, Duật Cửu Âm đi lên nhìn thoáng qua. Quả nhiên, những người này nhìn như ngủ. Trên thực tế lại cùng Ngô Thiên Nhân ngay lúc đó tình huống không sai biệt lắm. Sinh hồn đã hoàn toàn tan, lưu lại bất quá là thể xác, mà này đó tương quan địa ngục ý tưởng, nghiêm khắc tới nói cũng cùng Uông gia mọi người phạm phải sai lầm cùng một nhịp thờ. Đến nỗi những cái đó người hầu, khẳng định cũng hoàn toàn không sạch sẽ, Uông Trấn Quân hết thảy cử động đều ở nhà cũ. Này đó người hầu vẫn luôn vì Uông gia người phục vụ. Nhất định rất sớm liền cùng Chi Thông Đồng làm bậy, cho nên trước mắt quỷ đồng mất khống chế, mới có thể đem bọn họ cùng nhau đưa lên tử vong lộ. Hiện tại làm sao bây giờ, có người dò hỏi Dung Tình. Đi kêu xe cứu thương, Dung Tình mệnh lệnh rất đơn giản. Tiếp theo nhận được mệnh lệnh người cũng chạy nhanh bắt thông điện thoại. Kêu bên ngoài đồng sự lại đây chi viện, nhưng mà ra ngoài dự kiến chính là, bọn họ đột nhiên phát hiện, nguyên bản bị cậy ra đại môn thế nhưng mê chi tạp chủ. Giống như là đổ cự thạch căn bản đầy không khai, tổ trưởng, không hảo, đại môn mở không ra trong đó một cái trở về cùng Dung Tình thuyết minh tình huống. Duật Cửu Âm nghe thấy, thuận thế hướng đại môn biên đi, ta đi xe monster, Duật Cửu Âm nhíu mày. Hắn đi tới cửa, thử đầy đầy, quả nhiên không chút sức mẻ. Mấu chốt là, trong lúc này, hắn hoàn toàn cảm thụ không đến bất luận cái gì quỷ khí hoặc là oán khí. Cũng không có nhìn đến trận pháp, cho nên rốt cuộc vì cái gì sẽ đẩy không khai, nếu không chúng ta trước gọi điện thoại gọi người từ. Bên ngoài mở cửa đi, trong đó một cái tổ viên đề nghị. Nhưng Duật Cửu Âm lại lắc đầu. Ta đoán ngươi này điện thoại là đánh không thông, Duật Cửu Âm nghĩ đến phía trước Tử Vọng cùng Ngô Thiên Nhân trải qua, phản ứng đầu tiên chính là không thể nào, nhưng ngay sau đó, lại vừa quay đầu lại, lại phát hiện phía sau Dung Tình không biết khi nào không thấy. Mà hắn bên người đi theo, chỉ có hai cái đặc thù án kiện điều tra tổ viên. Nói Duật Cửu Âm trong lòng cả kinh. Ý đồ ở trong phòng tìm kiếm Dung Tình hơi thở, lại phát hiện căn bản cảm thụ không đến, phảng phất trong phòng này liền chưa từng có xuất hiện quá Dung Tình người này. Có điểm ý tứ, xem ra này trong phòng đồ vật là tính toán đem hắn vĩnh viễn lưu tại này. Duật Cửu Âm tức khắc minh bạch kia đồ vật ý tưởng. Hơn phân nửa là cảm thấy hắn cùng Dung Tình ở bên nhau uy hiếp quá lớn. Cho nên dứt khoát suy nghĩ cái biện pháp đem bọn họ tách ra. Chỉ là Duật Cửu Âm không hiểu, lệ quỷ lấy mạng cũng không phải không chỗ nào sợ hãi. Không có nhân quả lạm sát kẻ vô tội, căn bản không cần phải chờ thiên sư làm, thiên đạo liền sẽ thu hắn làm hắn hồn phi phách tán. Bọn họ làm sao dám như vậy lạm sát kẻ vô tội, Duật tiên sinh. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, hai cái tổ viên cũng là lần đầu gặp được như vậy tình cảnh. Lập tức cũng ngốc, Duật Cửu Âm đánh giá bọn họ nơi phòng khách một hồi. Phát hiện chỉ có đi thông tầng hầm ngầm môn là có thể mở ra. Vào xe monster, sẽ không xảy ra chuyện sao, hai người cảm thấy này phòng ở nơi trốn đều quỷ dị. Thật sự, Duật Cửu Âm cố ý đậu bọn họ. Khẳng định sẽ a nói không chừng kia lệ quỷ liền ở dưới chờ chúng ta đâu, ngươi xem kia trong phòng. Phía trước bãi chỉ là 18 tầng địa ngục chịu pháp trường cảnh. Không phải còn có a tỳ địa ngục cảnh tượng không có sao, cho nên là tính toán đem bọn họ giết chết. Bãi thành a tỳ địa ngục nhìn Duật Cửu Âm khóe môi quỷ khí dày đặc cười. Này hai người tức khắc có loại bắp chân nắm chặt gân xúc động. Nhưng mà Duật Cửu Âm lại không tính toán lãng phí thời gian. Trực tiếp đi xuống bậc thang. Thang lầu rất dài, không có ánh đèn, mà ở bọn họ đi xuống đi lúc sau. Bọn họ đi thông một tầng môn, cũng dần dần khép lại. Cuối cùng quang rốt cuộc biến mất, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Chung quanh không khí cũng tràn ngập hàn khí. Cùng ta khai nhà ma có điểm giống, Duật Cửu Âm cảm thụ một chút. nhịn không được cười một câu. Cho nên đại lão ngươi khai rốt cuộc là cái quỷ gì phòng hai người mặt như màu đất. Nhưng mà ruột cửu âm thập phần hiếu khách, chờ trở về ta thỉnh các ngươi qua đi chơi, hai cái tổ viên tức khắc chỉ cảm thấy trứng đau đến. Quá sức, rất muốn hỏi lại ruột cửu âm một câu, bọn họ rốt cuộc là luẩn quẩn cỡ nào, mới có thể không có việc gì muốn đi như vậy khủng bố địa phương nhìn hai người bọn họ phản ứng. Ruột cửu âm nhịn không được lắc đầu, quả nhiên vẫn là quá non, liền trước mắt loại tình huống này. Cho dù là đổi thành Tử Vọng bọn họ cũng không tất sẽ khẩn trương. Này hai cái trước đi theo La Khâu sau đó lại đi theo Dung Tình. Cũng nên xem như trải qua quá sự tình. Như vậy điểm động tĩnh liền mất đi bình tĩnh cũng là thực không nên. Bất quá cũng may này hai người tuy rằng lúc kinh lúc giống. Thích ứng năng lực còn tính hảo. Chờ đi xuống cuối cùng nhất giai bậc thang thời điểm. Bọn họ đã khôi phục bình tĩnh. Đứng ở cửa thang lầu, ruột cửu âm đánh giá một vòng, phát hiện Uông gia tầng hầm ngầm cùng nơi khác bất đồng. Đều không phải là cái loại này hỗn độn chữ vật gian, mà là xảo diệu dùng đa bảo các phân cách thành một chỗ cùng loại với nhà triển lãm địa phương. Nơi chốn đều bày lớn lớn bé bé đồ sứ, Uông gia dựa đầu cổ sinh ý lập nghiệp, mà này đó đồ sứ theo lý thường hẳn là đều là đồ cổ chân bảo. Nhưng kết quả lại ngoài ý muốn một trời một vực, dân quốc vật trang trí, đều là có điểm nhãn lực người. Giá cả khó mà nói, nhưng này đồ vật niên đại vẫn là có thể phân biệt cái một vài. Chỉ là này hai cái tổ viên không rõ, dân quốc đồ vật trừ bỏ kia mấy thứ có đặc thù ý nghĩa bên ngoài. Đại đa số đều không đáng giá cái gì tiền, vì cái gì Uông gia sẽ đem mấy thứ này đặt ở chứa đựng thất trên giá. Lại còn có rất có một bộ muốn tinh tế chân quý bộ dáng. Nhất định có kỳ quặc bọn họ liếc nhau, đều cảm thấy hẳn là đem nơi này hảo hảo cha cha. Cuối cùng ở ý bảo ruột cửu âm lúc sau, liền ở chỗ này cẩn thận lật xem lên, mà ruột cửu âm lại không biết vì cái gì. Trước sau đứng ở cửa không có đi vào, ruột cửu âm tổng cảm thấy, nơi này trong không khí có một loại mùi lạ. Không thể nói tới là tanh là xú, cũng không giống như là cái gì thi thể hư thối hương vị. Chính là đơn thuần làm hắn cảm giác rất khó nghe. Trọng điểm là, này hương vị giống như chỉ có ruột cửu âm chính mình có thể ngửi được. Ba người ở bên nhau, lại chỉ có hắn có thể phát giác dị tượng. Này chỉ sợ không phải một cái hảo dấu hiệu. Ruột cửu âm lặng yên không một tiếng động đem chiêu hồn linh lấy ở trên tay. Quả nhiên không có dị động, hắn bất động thanh sắc mọi nơi đánh giá, trong mắt lộ ra một tia cẩn thận chi ý, nhưng mà lúc này kia hai cái đang ở kiểm tra đầu cổ đội viên cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Bọn họ không có ruột cửu âm mẫn cảm, nhưng cũng không phải ngốc tử, khác không nói, liền này trên giá bãi đồ đựng bản thân liền đủ để cho bọn họ trong lòng phát mao. Không biết Uông Trấn Quân là nghĩ như thế nào? Thế nhưng lộng hai đại cái giá dân quốc đồ sứ, cố tình này đó đồ sứ thượng họa còn tất cả đều là chút nhận không ra dân quốc mỹ nhân. Tinh tế xem ra đều là tươi đẹp thiện lãi, nhưng như vậy rậm rạp đôi ở bên nhau, lại quỷ dị đến làm người vô pháp thưởng thức, người có cảm thấy hay không này đó bình có điểm dọa người có ý tứ gì, này bình tượng nữ nhân. Giống như là sống. Ta tổng cảm thấy đang xem ta kia tổ viên nhìn chằm chằm bình lại nhìn một hồi. Càng xem càng cảm thấy trong lòng phát mao. Đừng chính mình hù dọa chính mình. Ruột tiên sinh liền ở phía sau đứng đâu này bình có vấn đề hắn còn có thể nhìn không ra tới có. Đạo lý, người nọ hơi chút chấn định một ít, tiếp theo hướng trong đi. Khi bọn hắn đi qua những cái đó bình cái giá sau. Lại đột nhiên phát hiện trước mặt nhà ở tu thập phần kỳ quái. Rõ ràng là một cái rộng mở rộng ra gian, kết quả lại bị một đám loại nhỏ ngăn cách cấp phân cách thành bất đồng tiểu cách gian. Mặc kệ từ góc độ nào xem, đều cùng bệnh viện nhà xác không có gì hai dạng khác biệt. Không, không phải đâu, hai người liếc nhau, trong lòng đột nhiên liền luống cuống. Rồi sau đó mặt ruột cửu âm nói làm cho bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cho cốt đàn cái, cái gì ta nói này đó trên giá bãi bình là cho cốt đàn, cho nên nhiều như vậy cái bình rốt cuộc là đã chết bao nhiêu người. Hàn Ý nháy mắt từ bàn chân lẻn đến đầu đỉnh. Tiếp theo di động đột nhiên nhớ tới điện thoại Thanh, càng là sợ tới mức hai người bọn họ thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Lại vừa thấy, điện thoại là Dung Tình đánh tới. Tổ trưởng chạy nhanh chuyển được điện thoại. Này hai người cảm giác chính mình sắp hỏng mất. Nhưng mà điện thoại kia đầu Dung Tình lời nói lại quỷ dị đến cực điểm. Ta bên phải biên cái thứ ba trong phòng. Các ngươi mau tới đây. Ta có việc gấp. Cái gì việc gấp, mau tới đây, không thích hợp. Tổ trưởng chưa bao giờ dùng cái này ngữ khí nói chuyện, bởi vì mở ra loa. Trong đó một cái cùng một cái khác nói. Đích xác, ngươi đang xem ngươi di động thượng số điện thoại, một cái khác trước sau nhìn chằm chằm trong tay. Màn hình, hiện tại đã cơ hồ bị dọa khóc. Ngoạ tào, đây là cái gì dãy số, liền thấy di động thông tin lục nguyên bản thuộc về Dung Tình dãy. Số đột nhiên thay đổi một chuỗi con số. Lệnh người sờn tóc gáy. 1111.111.111.111 liền như vậy trắng ra xuất hiện ở trên màn hình. Nhưng mà đúng lúc này, không biết có phải hay không bởi vì không có được đến đáp lại duyên cớ. Trong điện thoại cái kia thanh âm trở nên càng thêm bén nhọn lên. Mau tới đây, các ngươi mau tới đây a, cùng với sốt ruột xúc thúc dục thanh. Một loại đặc biệt sàn sạt thanh cũng cùng nhau từ trong điện thoại truyền ra tới. Tinh tế phân biệt, có điểm như là côn trùng chấn cánh thanh âm ni, này rốt cuộc là thứ gì, hai cái tổ viên đầu óc. Đã vô pháp tự hỏi, vừa định còn muốn hỏi ruột cửu âm, lại phát hiện ruột cửu âm đột nhiên không thấy. Cùng lúc đó, dưới chân có thứ gì giống như cuốn lấy bọn họ cổ chân. Hai người cúi đầu nhìn lại. Lại nhìn đến một bộ diễm lệ sườn xám không biết khi nào xuất hiện ở bọn họ dưới chân. Ngươi bất quá tới, ta đành phải tới tìm ngươi, non nớt giọng trẻ con xuất hiện ở bọn họ phía sau. Hai người theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, lại lập tức trắng bệch mặt, bởi vì bọn họ rốt cuộc hậu chi hậu giác minh bạch mới phát hiện quỷ dị chỗ. Cửa những cái đó gốm sứ vại thượng họa người. Rõ ràng chính là Dung Tình xuất phát phía trước mệnh lệnh bọn họ điều tra chịu quá Uông Trấn Quân. Giúp đỡ sau lại ngoài ý muốn tử vong bọn nhỏ mặt. Đến nỗi nhất tới gần cửa cái kia mấy cái bình, mặt trên người mặt cũng đồng dạng quen thuộc đến cực điểm. Đúng là cửa hàng tiện lợi chết 14 điều mạng người. Mà bọn họ hiện tại, chỉ sợ cũng lập tức muốn xuất hiện ở kia bình thường. Dưới chân sườn xám một chút dọc theo cổ chân uốn lượn mà thương. Đến xương đau đớn làm cho bọn họ liền kêu đều kêu không được. Mà bọn họ trước mặt hai cái dân quốc sứ vại thương. Nguyên bản trống rỗng phố cảnh ngũ quan cùng bọn họ không có sai biệt hai khuôn mặt. Đang ở chậm rãi trở nên rõ ràng tác giả có lời muốn nói hai cái tổ viên. 9 âm 33 cứu ta kêu ây kêu ruột cửu âm. Nhưng ta ngẫm lại tìm được Dung Dung. Hết chương.